Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1750, độ hoàn thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1750, độ hoàn thành, 1. Sông băng giá lạnh vĩnh hằng công kích quả trứng khổng lồ. Hàn khí đáng sợ tràn vào bên trong, tùy ý công kích, ngay một khắc này, mặt ngoài quả trứng khổng lồ xuất hiện vết rách này vừa xuất hiện, nó khuếch trương ra ngoài từng chút một. Một màn này làm cho tất cả mọi người chờ đo ộng. Thành công, vỏ trứng khổng lồ không ngừng vỡ ra. Sơn mạch giống như đóng băng hàn khí mang tất cả đại địa. Thời gian lúc này như bất động. Mọi người nhìn thấy sông băng to lớn với hàn khí rậm rạp thành một khúc côn cầu. Trên khúc côn cầu này phủ kín vết rạn. Ẩn ẩn có pháp tắc đạo văn lưu truyền. Mà quả trứng khổng lồ có tiếng tim đập cũng giảm xuống. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào quả trứng khổng lồ bé ến hóa. Không biết kết quả như thế nào. Yên lặng một thời gian. Hàn băng vây quanh mặt ngoài quả trứng khổng lồ không ngừng vỡ ra. Từng ánh lửa phóng lên trời. Phá tan hàn băng trói buộc. Bắn thẳng lên không trung. Một màn này làm cho tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt. Bọn họ như lâm đại địch. Cho rằng bất tử liệt diễm sắp lao ra lần nữa. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, cả quả trứng khổng lồ vỡ ra, hóa thành một đám hỏa diễm chui vào trong lòng đất. Thành công sao? Không ai có thể nói rõ. Mặc dù là Thánh Mỹ cũng nhíu mày lại. Nàng đã nuốt đan dược vào bụng, đang nhanh chóng khôi phục nguyên khí của mình, vừa dự phòng tất cả nguy hiểm có thể xảy ra. Lâm Minh lúc này dùng cảm giác quan sát tu la pháp tắc trong không gian. Hy vọng có thể dò xét ra tình huống của bất tử liệt diễm. Lúc này tất cả chung quanh yên lặng lại. Biển lửa đang lùi bước. Nham thạch nóng chảy cứng lại. Nguyên khí hỏa diễm táo bạo trong không khí cũng biến mất. Thực thành công. Nhìn thấy biển lửa biến mất. Mặt đất màu đen hiện ra. Rất nhiều võ giả buông lỏng một hơi. Lộ ra thần sắc vui vẻ. Tốt. Văn Long cũng thở ra. Cao hứng từ trong nội tâm, biến hóa tiếp tục không ngừng. Rất nhanh biển lửa trong không gian tầng 5 biến mất toàn bộ không còn sót gì cả. Chúng ta có thể đi lên tầng 6 sao? Đúng vậy a, ha ha. Cho dù ở tầng 6 không có đạt được cái gì cả. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ thỏa mãn rồi. Đúng, chúng ta sẽ lưu lại truyền thuyết. Truyền thuyết tung hoành cả tỷ năm. Rất nhiều thí luyện giả hưng phấn nói ra. Nhao nhao nhìn về phía Thánh Mỹ. Thánh Mỹ lúc này không thể nghi ngờ là người tâm phúc của mọi người. Nhưng mà Thánh Mỹ lúc này sắc mặt vẫn ngưng trọng. Không có buông lỏng cảnh giác gì cả. Biểu lộ của Thánh Mỹ làm cho Văn Long tâm thần rùng mình. Nói, nương nương, như thế nào? Thánh Mỹ nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sau khi biển lửa biến mất? Nhiệt độ không có trở về bình thường. Ngược lại đang giảm xuống hay sao? Cái gì? Đột nhiên nghe được Thánh Mỹ nói thế. Mọi người cả kinh. Xác thực đúng như Thánh Mỹ đã nói. Bất chi bất giác nhiệt độ đang hạ xuống điểm đóng băng. Hơn nữa vẫn còn hạ thấp. Vốn bởi vì hỏa diễm biến mất. Không gian tầng 5 có nham thạch nóng chảy cũng cứng lại. Mặc dù Thánh Mỹ ở trong không gian tầng 5 thi triển chút lực lượng băng hàn nào. Kể cả sông băng bị trứng Phượng Hoàng đánh nát cũng không thể làm nhiệt độ giảm xuống như thế. Nhưng mà hiện tại, sau khi bất tử liệt diễm tiêu tán thì nhiệt độ liên tục giảm xuống. Nham thạch nóng cháy nhanh chóng đông thành đá. Mặt đất biến thành băng hàn. Trong lúc nhất thời gió lạnh tùy ý, hơi nước ngưng tụ trong không khí. Hóa thành băng tinh rơi xuống đất. Trên mặt đất lúc này ngưng tụ băng xương dày đặc. Dòng sông nham thạch biến thành sông băng. Hàn khí tiến vào trong người. Mọi người cảm giác linh hồn cũng như đông lại. Cái này, đây là, trong nội tâm Văn Long ý thức được một khả năng đáng sợ. Nhưng mà hắn không muốn tin tưởng. Vẫn cố lấy tinh thần hỏi Thánh Mỹ. Nương nương, đây có phải sông băng của ngươi tạo thành không? Ta cảm thấy được. Thánh Mỹ than nhẹ một tiếng. Chen ngang lời của Văn Long. Nhẹ nhàng lắc đầu, nương nương, chẳng lẽ là, thất bại, bất tử liệt diễm biến thành bất tử hàn băng. Thánh Mỹ sâu kín nói ra, cái gì, tuy Tuy ẩn ẩn cảm giác không ổn, nhưng mà Thánh Mỹ đột nhiên nói như vậy, tất cả thí luyện giả ở đây cũng kinh ngạc tới ngây người. Bọn họ hao phí nhiều năng lượng như thế, khổ chiến lâu như vậy, hơn nữa càng có Thánh Mỹ phát ra công kích không gì sánh kịp. Dưới loại tình huống này còn không thể giết chết bất tử liệt diễm. Bất tử liệt diễm này quá biến thái rồi. Lãnh chúa tầng 5 cường đại như vậy, ai có thể vượt qua kiểm tra? Sông băng cường đại như thế, đều không có thể giết chết bất tử liệt diễm. Cái này, bất tử liệt diễm này đúng như tên của nó rồi. Thực giết không chết. Chúng ta đây, làm sao bây giờ? Có một thí luyện giả hoang mang lo sợ nói ra. Thánh Mỹ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đã thất bại, chỉ có thể quay về tầng 4, là ta đánh giá thấp thực lực của bất tử liệt diễm. Nói cho cùng, lần trước bước vào tầng thứ 5, Thánh Mỹ đại chiến với bất tử liệt diễm cũng có suy nghĩ cách đánh chết bất tử liệt diễm mà thôi. Hôm nay chỉ là áp dụng suy nghĩ này cũng không dám chắc có thể thành công. Thánh Mỹ rất nhanh bình tĩnh lại. Mặc dù chuẩn bị nhiều năm bị hủy hoại trong chốc lát, nhưng mà nàng cũng không nhụt chí. Nàng hiện tại mới đạt tới đại chuyển sinh thuật 6 chuyển. Đằng sau còn có 7 chuyển, 8 chuyển, 9 chuyển. Thí luyện cuối cùng tầng 5 này nàng sớm muộn gì cũng thông qua. Lúc trước nàng hy vọng 6 chuyển có thể thông qua tầng 5. Đúng là quá ngây thơ một chút. Dù sao cũng là thí luyện do chủ nhân Tu La Lộ bố trí xuống. Dùng ánh mắt của hắn, nàng không thông qua cũng là bình thường. Quay về, nghe được Thánh Mỹ nói ra hai chữ này, võ giả ở đây hai mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút thất lạc. Vốn bọn họ cho rằng có thể đánh vỡ truyền thuyết, đánh tan sử sách ghi lại của Tu La Lộ, ghi vào sử sách, nhưng mà bây giờ tất cả đã thất bại. Chỉ có thể như vậy, năng lượng của chúng ta tiêu hao rất nhiều, hiện tại không đi thì đi không được. Mọi người trong khi nói chuyện, khí tức cũng sinh ra băng tinh, độ nhiệt độ giảm xuống mức có thể đóng băng cả nguyên khí. Nhưng mà có người không cam lòng, nói, có phải tính sai hay không? Bất tử liệt diễm đã không chết, tại sao không thấy trứng Phượng Hoàng? Lâm Minh nói, không cần ngưng tụ trứng Phượng Hoàng. Cả tầng thứ 5 này chính là không gian thai nghén bất tử hàn băng. Thời điểm không gian này có hàn khí ngưng tụ tới cực điểm, chúng sẽ tụ lại, hóa thành một con băng Phượng Hoàng. Thông qua cảm ngộ Tu La Thiên Đạo, Lâm Minh đã đoán được tình huống sẽ xuất hiện. Nghe Lâm Minh nói thế, Thánh Mỹ kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, có thể phát giác được thiên địa đại thế của tầng 5 lưu động. Cảm giác của người trẻ tuổi này rất nhạy cảm. Thời điểm này trong đầu mọi người xuất hiện một tin tức. Tin tức này chính là thông chi độ hoàn thành. Trong lòng mọi người chấn động. Độ hoàn thành đa số người đều nhiều hơn 60. Có một ít đạt tới 70, cách chương.